Ta là vua giáp đấu. Chương 221, nguồn gốc của thần khí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nhi ngồi khóc sướt mướt trong ánh mắt mộng bức của Phong Linh Nhi cùng khó hiểu của mấy người Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ ở Linh Nhi. Muội làm sao vậy? Lưu Thiên Kim liền tiến đến ôm Linh Nhi vào trong ngực ôn tồn vuốt ve mái tóc của nàng. Linh Nhi càng khóc càng to. Chim bay mất rồi, Trần Lệ, Hồ Điệp Y nhìn nhau ngơ ngác. Lưu Thiên Kim hoang mang trấn an Linh Nhi không ngừng nấc lên bi thương. Là sao, tỷ không hiểu, Lưu Thiên Kim không hiểu, nghĩ mãi không ra có thứ gì có thể làm Linh Nhi khóc một cách bi thương như vậy. Hắn, hoa hoa hoa, Linh Nhi vừa khóc vừa chỉ tay vào Phong Linh Nhi, thẳng hướng giữa hai chân nàng, địa phương ẩn hiện sau lớp áo đỏ đen được che kín bởi đôi chân dài miên man. Hắn làm sao? Trần Lệ hỏi, cả ba người dỗ dành Linh Nhi, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Phong Linh Nhi cũng đang ngơ ngẩn nhìn một màn trước mắt. Hắn không còn cái đó nữa. Mất tiêu rồi hu hu. Hơn nửa năm nay, muội nhớ hắn, muội nhớ cả thứ kia, giờ hắn nỡ lòng nào cắt đi mất rồi. Linh Nhi lắc đầu dẫy đành đạch. Sao cơ? Ba người Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ ngây ngốc nhìn Linh Nhi, sau đó lặng người nhìn Phong Linh Nhi. Ngươi, ba nàng như có thứ gì chặn lại ở cổ, muốn nói nhưng lại không cách nào. Phong Linh Nhi thấy chúng nữ như vậy thì cười, ghé vào tai các nàng thì thầm. Yên tâm, tiểu huynh đệ kia của các nàng không có mất đâu, ta chỉ là cất nó đi thôi. Linh Nhi nghe vậy liền nín khóc hỏi, vậy ra cái đó có thể tự do tháo ra cất vào sao? Phong Linh Nhi suýt thì phun ra một ngụm, nàng nói. Ta không có ý đó, về sau sẽ kể cho các ngươi nghe. Nhìn nam nữ nói chuyện với nhau, Phượng Yên Đan và Long Thiên Linh nhất thời không hiểu chuyện gì, bọn họ không biết cái đó là cái gì mà chúng nữ có vẻ quan trọng đến thế. Nhưng Phượng Yên Đan có thể khẳng định chúng nữ Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ cùng với Phong Linh Nhi này quan hệ rất không cạn, không giống như mới biết nhau, xem ra trong quá khứ có ẩn tình gì đó. Mà Phượng Yên Đan nghĩ một lúc thì quyết định không nghĩ nữa, người ta quen biết trước hay không thì mắc gì nàng phải quan tâm, vậy nên Phượng Yên Đan cũng gạt việc đó qua một bên. Này Phong Linh Nhi, ngươi còn cái món kia không vậy? Mấy viên thịt bị cái que chọc qua ấy. Lúc này, Long Thiên Linh tiến lại hỏi, Phong Linh Nhi liền cười đáp. Còn, rất nhiều là đằng khác. Phong Linh Nhi vừa nói vừa phất tay, cái chảo to tướng ngập dầu sôi lại xuất hiện, Phượng Yên Đan đánh lửa chúng nữ phụ tránh chiên đống bò viên. Một lát sau, đại tiệc bò viên cá viên lại tiếp diễn, một bàn toàn những cây thịt được sắp xếp ngay ngắn bày ra. Mọi người ăn đi, ta còn nhiều lắm, muốn thì làm thêm. Phong Linh Nhi tươi cười đưa cho mỗi người một cây, sau đó nhìn Long Ngạo Thiên cùng Lân Kiêu Hùng. Này, hai vị có muốn cùng chúng ta nhậu một bữa không? Long Ngạo Thiên và Lân Kiêu Hùng ngồi một bên đã sớm bị mùi hương chú ý, nhưng họ ngại nữ nhân nên không dám bắt chuyện, nếu là một hai người thì họ sẽ tự nhiên hơn, nhưng đằng này lại là bảy người, em nào cũng xinh tươi mơn mờn, ngồi chung với họ thế nào cũng mất tự nhiên. Hai người Long Ngạo Thiên và Lân Kiêu Hùng nhìn chúng nữ, sau đó nhìn nhau, nhất thời không ai nhúc nhích. Long Thiên Linh vẫy vẫy tay, ngại cái gì, chúng ta không có bỏ độc đâu mà sợ. Lân Kiêu Hùng do dự nói, nhưng mà, họ là nhân loại, chúng ta là. Phượng Yên Đan liếc mắt nhìn hắn, nói, ta cũng là nhân loại hả, Thiên Linh đây cũng là nhân loại hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể quan điểm tiến bộ hơn một chút được không? Lưu Thiên Kim cầm hai cây bò viên nói, chúng ta đã là thập đại cường giả rồi, một tuần sau là thi đấu bài danh, tất cả chúng ta sẽ là đối thủ của nhau, nhưng hiện tại không phải vậy, chúng ta dù sao cũng là thế hệ đứng đầu của các thế lực, biết đâu sau này, mỗi người ở đây đều chấp chưởng một phương thế lực, coi như đây là bước đầu tiên để thắt chặt tình hữu nghị đi. Hai người Long Ngạo Thiên và Lân Kiêu Hùng lưỡng lự một chút, sau đó cũng từ từ tiến lại gần chỗ chúng nữ. Thử đi, ngon lắm, Hồ Điệp Y đưa cho hai người hai cây, Long Ngạo Thiên và Lân Kiêu Hùng cầm lấy từ từ cho vào miệng. Đù, ngon, vãi nồi, thứ này là gì vậy? Thật lạ nha, hai người hứng thú ngồi xuống thưởng thức, Bách Lý Tuyệt Phong ngồi đằng xa, hắn hừ lạnh một tiếng sau đó nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Một đám phế vật một tuần sau sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Trên khán đài, chúng cường giả nghịch Phong Minh lo lắng không ngừng nghĩ đối sách các cường giả tứ đại môn phái các khu vực khác thì chỉ hóng hớt trò vui. Các cường giả từ đỉnh sơn ánh mắt bất đắc dĩ nhìn qua Phong Vân Sơn, bọn họ chịu lôi thần khí chân áp, không thể cãi lời của Lam Thiên Ngạo Thế được. Không một ai chú ý, ở góc kết giới cách Ly Thúy Hằng Thánh Địa với bên ngoài, một thân ảnh trong mình một bộ hắc y đen tuyền đang lặng lẽ đứng đó, cánh tay phải không ngừng luân truyền lực lượng mạnh mẽ. Kết giới này, chỉ có thần lực mới có thể tác động vào nó. Vậy để xem thứ này có thể phá được không? người này nói khẽ, sau đó từ từ đưa tay về vòng kết giới. Xùi xùi, một thanh âm như axit ăn mòn bắt đầu nhẹ nhàng phát sinh, lực lượng từ tay người áo đen này vậy mà lại ăn mòn được cấm chế, hơn nữa cấm chế này tuyệt nhiên lại không sinh ra chút phản kháng hay báo động nào, lặng lẽ bị người áo đen khoét một lỗ lớn, sau đó hắn liền chui ra ngoài. Mà cùng thời điểm hắn chui ra toàn bộ cơ thể, kết giới lại hoàn mỹ khép lại, như chưa từng có ai mới động vào nó. Người mặc áo đen mỉm cười, biến mất tại chỗ, một hắc ảnh thẳng hướng đông bắc lao đi với tốc độ cực nhanh. Hà hà, không ai ngờ tới phải không? Khi ta trở lại, các ngươi sẽ phải câm nín. Này Yên Đan Thánh Nữ, người có thể giải thích rõ hơn cho chúng ta về thần khí được không? Nhai nhai miếng cá viên chiên trong miệng, Linh Nhi khều khều Phượng Yên Đan hỏi. Phượng Yên Đan nhìn chúng nữ, nàng nói. Linh Nhi và Hồ Điệp Y, hai người tuy đến từ Phong Vân Sơn nhưng một người mang băng nguyên lực, một người mang mộc nguyên lực nên hai người sẽ không cảm nhận được sự áp chế của phong thần khí. Về phần Lưu Thiên Kim và Trần Lệ, hai người mang trong mình phong thuộc tính nên sẽ cảm thấy uy áp từ Bách Lý Tuyệt Phong đúng không? Chúng nữ nhìn nhau, sau đó gật đầu chuyện cả bốn người đều đã trở thành đấu sĩ song hệ tư chất SSA vẫn không nên lộ ra. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, nên ta cũng không cần phải giấu các ngươi. Phượng Yên Đan vươn vai một cái, nàng tiếp tục giải đáp. Theo lời Phượng Yên Đan, câu chuyện bắt đầu từ thời xa xưa. Cách chương.